Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, bên ngoài mộ cơ quan. Cổ Phong tiến vào trong cái khe, chính là cảm giác mình thân thể bên ngoài hỏa diễm phi ngư trong nháy mắt không cách nào phi hành. Cả người bắt đầu cực tốc hạ lạc, rất nhanh chính là rơi vào thạch chất bên trên, nơi này bố trí cấm bay trận pháp. Cổ Phong không khỏi tự nói. Chỉ sợ bình thường võ giả, tiến vào nơi này, đều sẽ đánh mất năng lực phi hành. Lập tức Cổ Phong bốn phía dò xét một phen. Cổ Phong phát hiện, mình vị trí, là một tòa thạch điện. Cổ Phong vị trí phía bên phải, đứng thẳng nhất tấm bia đá. Hắn trên viết bên ngoài mộ, hai chữ. Trừ cái đó ra trong điện đá lại không cái gì bài trí. Chỉ có phía trước, là một cái 10 trượng gặp rộng. Thông hướng thạch điện chỗ sâu tĩnh mịch thông đạo. Xem ra cái này lỗ mặc mộ phủ chia làm nội ngoại mộ. Lỗ mặc am hiểu cơ quan khôi lỗi. Chỉ là không biết nơi này là cơ quan bẫy dập. Hoặc là có khôi lỗi ẩn tàng trong đó. Cổ Phong trong mắt lóe lên suy tư quang mang. Bất quá lập tức trong mắt sáng lên. Tự nói. Loại chuyện này. Mình dẫn đầu thử nghiệm lại không sáng suốt. Nghĩ đến. Cổ Phong xuất ra ẩn thân áo choàng. Lập tức choàng tại thân bên trên, lập tức tựa ở thạch điện một bên vách tường bên trên. Cũng tại lúc này, lần lượt từng bóng người từ phía trên rơi xuống. Thập nhất hoàng tử Từ Phi cùng thập tam hoàng tử Từ Lôi dẫn đầu rơi xuống. Tiếp theo là Băng Minh Hữu, Diệp Thiên, Trương Hâm, Vân Huyên, Tạ Lỗi đám người, trừ Cổ Phong bên ngoài. Nơi này hết thảy 97 người. Mọi người thấy cái này tĩnh mịch thông đạo, đều là sắc mặt biến hóa, cũng không người động thủ trước. Giờ phút này, Từ Phi mở miệng nói ra, trước đó cái kia hải ngoại tặc nhân biến mất không thấy gì nữa. Xem ra hắn cũng đã thông qua nơi này. Mọi người nghe đến lời này, ánh mắt đều là hơi đổi. Lúc đầu mọi người tiến vào cái này lỗ đại sư mộ phủ, là vì tìm kiếm tạo hóa. Nhưng bây giờ lại là thêm một cái tạo hóa. Cái kia chính là cái này hải ngoại tặc nhân. Nếu như lần này có khả năng đem hải ngoại tặc nhân bắt lấy, đem giao cho Thánh Hoàng trong tay, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Lại nhìn cái này bên ngoài mộ cơ quan hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Mộc Vân Tông Thánh Tử Diệp Thiên ánh mắt hiện lên, từ trong nạp giới lấy ra một khối nguyên thạch, hướng phía trước chính là quăng ra. Bành bành bành, cái này nguyên thạch rớt xuống đất, không ngừng nhấp nhô, siêu siêu siêu, chỉ thấy theo cái này nguyên thạch đụng vào mặt đất bên trên. Hai bên bức tường bên trên, lập tức hiện ra nguyên một đám lỗ thủng, trong đó lít nhà lít nhít kim loại mũi tên gào thét mà ra. Cái kia mỗi một cây mũi tên đều là đen nhánh vẻ, tản ra trận trận hàn quang, mọi người có thể cảm giác được, cái kia mỗi một cây mũi tên. Đều có thể nhẹ nhõm đâm xuyên ra mình. Đám người gặp tình hình, sắc mặt đều là biến đổi. Mọi người tại đây, niên kỷ đều ở 100 tuổi phía dưới. Mà lần trước mộ phủ mở ra, thế nhưng là tại 100 năm trước đó, bọn họ đều là không có từng tiến vào nơi này. Bất quá cái này phần đông thiên kiêu, trước khi tới trong nhà trưởng giả đều là đối với bọn hắn kể lại qua mộ phủ bên trong sự tình. Bọn hắn cũng đều là làm đủ chuẩn bị. Cái này linh tinh sắt luyện chế mũi tên. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy lăng lệ. Lúc này mới vẻn vẹn đệ nhất trọng cơ quan bẫy dập. Giờ phút này Kim Cương Tông Thánh Tử Trương Hâm không khỏi mở miệng. Bọn họ đều là biết. Cái này mộ phủ chia làm bên trong mộ cùng bên ngoài mộ. Bên ngoài mộ bên trong có ngũ trọng cơ quan bẫy dập. Mỗi một trọng cơ quan bẫy dập đều là cực kỳ khủng bố. Một cái sơ sẩy chính là muốn bỏ mình trong đó. Bất quá, nếu là có thể thông qua cái này một trọng cơ quan bẫy dập, liền là có thể được không tầm thường ban thưởng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là sợ, liền sẽ không tới đây. Ta Thổ Linh Tông đi trước một bước. Thổ Linh Tông Thánh Tử Tạ Lỗi mở miệng. Lúc này Thổ Linh Tông đám người đều là từ trong nạp giới. Xuất ra một khối bùn. Lập tức, mỗi người bọn họ đem tự thân thổ thuộc tính linh khí rót vào cái này bùn bên trong. Rất nhanh cái này bùn chính là khuếch tán đến thân thể bọn họ bên trên. trong hô hấp liền đem thân thể bọn họ hoàn toàn bao trùm. Rất nhanh, Thổ Linh Tông đám người thân bên trên cái kia bùn chính là trở nên cực kỳ cứng rắn. Đụng chạm ở giữa, đúng là có kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Huyền Cương Nê, Cổ Phong giờ phút này thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm nói. Cái này Huyền Cương Nê, tính toán là một loại không tầm thường thổ thuộc tính bảo vật. Chỉ cần lấy thổ thuộc tính linh khí quán thâu liền có thể hóa thành như sắt thép cứng rắn. Lập tức, Tạ Lỗi không nói hai lời, mang theo Thổ Linh Tông đám người, trực tiếp chính là bước vào lối đi phía trước bên trong. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, vô số màu đen mũi tên điên cuồng phóng tới. Đương đương, những kim loại này mũi tên đụng vào Thổ Linh Tông chúng thân thể người bên trên. Huyền Cương Nê bên trên, lập tức phát ra kim loại va chạm thanh âm, lập tức nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Thổ Linh Tông đám người lúc này mang trên mặt vui mừng, tiếp tục tiến lên. Nhưng ở trong đó, có một người, lại là không may, mũi tên kia mũi tên phóng tới, đúng là trùng hợp trực tiếp xuyên vào trong mắt, mắt con ngươi bên trên, là không có Huyền Cương Nê. Lần này, người này đầu bị đâm xuyên, chết tại chỗ. Nhanh chóng tiến lên, Tạ Lỗi gặp tình hình, lúc này hét lớn, mở ra hỏa linh mạch, thì triển hỏa diễm chi thân. Hỏa Viêm Tông thánh nữ Vân Huyên mở miệng, lúc này thân thể bên trên, từng đầu hỏa linh mạch sáng lên. Hỏa Viêm Tông phần đông đệ tử đồng đều là như thế. Giờ phút này nhao nhao thắp sáng toàn thân hỏa linh mạch. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm đem thân thể bọn họ bao trùm. Thân thể bọn họ bên trên tản ra cực nhiệt độ cao. Cái này nhiệt độ, đã là thân thể bọn họ cực hạn chịu đựng. Lập tức, Vân Huyên mang theo Hỏa Viêm Tông đám người tiến vào trong thông đạo. Trong lúc nhất thời, lại là rất nhiều mũi tên bắn tới. Bất quá những cái này mũi tên, mới vừa tới gần bọn hắn một trượng phạm vi. Tại cực nhiệt phía dưới chính là bắt đầu hòa tan. Bất quá trong đó, cũng có tu vi chỉ có linh mạch đại viên mãn võ giả. Bọn hắn thi triển hỏa diễm chi thân, không cách nào một mực hoàn toàn toàn lực thôi động bao trùm toàn thân. Một người nhất không được cẩn thận lộ ra vị trí trái tim. Nhất mũi tên còn chưa hòa tan, chính là trực tiếp đâm xuyên nó trái tim. Mộc Vân Tông nơi này, chúng trong tay người riêng phần mình xuất hiện một cái lá chắn gỗ. Tiếp lấy đám người hội tụ vào một chỗ, tạo thành lá chắn gỗ đại trận, đem hai bên trái phải toàn bộ phòng ngự đứng lên, chậm rãi tiến vào trong thông đạo. Không quá thời hạn ở giữa, cũng có người sơ sẩy, để cái này lá chắn gỗ đại trận xuất hiện khe hở. Chính là có mũi tên xuyên vào trong đó, lúc này liền có tử thương. Kim Cương Tông nơi này, 10 phần có đặc điểm. Mỗi người bọn họ trong tay đều là xuất ra một khối to lớn từ thiết cao nâng trên không trung. Như thế bọn hắn tiến vào thông đạo về sau, tất cả bắn tới mũi tên đều là bị cái kia to lớn nam châm hấp dẫn. Trực tiếp bị nam châm dính trụ. Bất quá theo mũi tên kia mũi tên va chạm phía dưới lực đạo càng lúc càng lớn. Cũng có người cầm không vững cái kia nam châm. Nam châm rơi xuống, bọn hắn chính là bị trong nháy mắt bắn giết. Hàn khí vòng bảo hộ. Thủy Huyền Tông nơi này, Băng Minh Hữu mở miệng, lúc này chúng thân thể người bên trên hàn khí khuếch tán, tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành một cái hàn khí vòng bảo hộ. Tiến vào thông đạo về sau, những mũi tên kia mũi tên đánh tới hàn khí vòng bảo hộ về sau, chính là trong nháy mắt bị đóng băng rớt xuống đất. Thập nhất hoàng tử Từ Phi cùng thập tam hoàng tử Từ Lôi cũng là bắt đầu hành động. Bọn hắn trực tiếp đều là khoác bên trên tầng một hoàn toàn phòng ngự áo giáp. Cái này áo giáp kín không kẽ hở. Cho dù con mắt chỗ, cũng lấy thấu minh ngọc thạch phòng ngự bên trên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.